Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 376, hệ thống lại tăng cấp. Góc truyện audio.com. Tất cả chiến sĩ đều chấn kinh tại Thương Long phân thân cường đại. Đồng thời, bọn họ đối với triệu hồi ra Thương Long phân thân Mạc Thích, cũng đều đánh trong đáy lòng cảm kích. Tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng bọn họ đều đã quyết định chủ ý, lần này. Bọn họ tất cả mọi người thiếu Mạc Thích một cái mạng. Về sau Mạc Thích có chuyện gì, chỉ cần mở miệng, bọn họ nghĩa bất dung từ. Lục Thụ Minh thì tiến lên đón, trên mặt có không đè nén được kích động, nặng nề mà vỗ Mạc Thích bả vai. Huynh đệ, người được lắm đấy, một cái quân trưởng, một cái 90 mấy tuổi người, cùng một cái 20 tuổi tiểu hòa tử xưng huynh gọi đệ. Đây cơ hồ là không thể nào, nhưng là, tại Mạc Thích trước mặt, không có cái gì không có khả năng. Trước đó Lục Thụ Minh một mực đối Mạc Thích rất có hảo cảm. Thế nhưng chỉ là bởi vì Mạc Thích tuyệt đỉnh thiên phú. Mà lần này, thì là bởi vì Mạc Thích cứu được cái này hơn 2000 cái chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ, đều là huynh đệ của hắn. Nếu là những huynh đệ này hôm nay bởi vì hắn quyết định biện pháp sai lầm mà chiến từ, như vậy hắn cho dù là chết rồi, cũng sẽ không nhắm mắt. Mà bây giờ, bởi vì Mạc Thích xuất hiện, các huynh đệ của hắn tránh khỏi chiến từ, mà chính hắn cũng tránh khỏi bởi vì các huynh đệ chiến từ mà áy náy. Về sau phàm là có gì cần giúp đỡ, người cứ mở miệng, có câu nói này, về sau Mạc Thích tại toàn bộ U Châu, hoàn toàn có thể đi ngang. Mạc Thích cũng không có khách khí, trực tiếp điểm đầu, lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không cùng Lục Thụ Minh khách khí. Đang khi nói chuyện, Mạc Thích trong óc, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Tổng tiến hóa điểm đạt tới 10.000 ức, hệ thống có thể thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích nghe vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ, rốt cục có thể lần nữa thăng cấp. Trong lòng của hắn nói ra, thăng cấp lần này thăng cấp cần 12 giờ. Thăng cấp lúc không cách nào đánh dấu. Đối với cái này, Mạc Thích tự nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Không lại đi xoắn suýt thăng cấp cần thời gian. Hắn đối Lục Thụ Minh nói, Lục quân trưởng, quảng cáo. Lời còn chưa dứt, Lục Thụ Minh liền mở miệng nói, kêu ta đại ca đi. Mạc Thích cũng không khách khí, Lục đại ca, chúng ta tiếp tục tiêu diệt hoang phỉ đi. Lục Thụ Minh lúc này tâm tình thật tốt, gật đầu nói, đương nhiên, cùng trước đó một dạng, đánh lén, tay bắn tỉa lập tức cao giọng đáp, đúng, thủ trưởng. Mạc Thích trong tay xuất ra dẫn đạo khí, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Tay bắn tỉa vội vàng giơ lên súng bắn tỉa. Cùng lúc đó, tại trong sơn động kia, hoang phỉ bên trong đại niệm sư, vốn là dò xét đến một đám các chiến sĩ bị vây, đều là mừng rỡ không thôi. Đồng thời bọn họ cũng tây phục trùm thổ phỉ thần cơ diệu toán. Lão đại quả thực cũng là không cần đoán cũng biết a, lão đại làm sao sẽ biết sẽ có lũ quét. Lão đại làm sao sẽ biết cái này ngàn trang cốc sẽ có nhiều như vậy biến dị hoang thú. Phục, ta là thật phục. Sau đó, bọn họ thì dò xét tra được đột nhiên xuất hiện cấp 8 biến dị hoang thú. Một tiếng gào rú, vạn thú thần phục hình ảnh. Cái này khiến tất cả hoang phỉ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này, móa nó, thật tốt, làm sao lại đột nhiên đụng tới lớn như vậy một cái biến dị hoang thú. Trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên thì nhìn lấy đã tràn vào trong động đại lượng hồng thủy, nhíu mày, chính mình còn đánh giá thấp tiểu tử kia. Không nghĩ tới tiểu tử kia dung mạo không đáng để ý, nhưng lại có như thế năng lực đặc biệt. Trước là có thể thuấn di, tiếp theo là có thể đủ để gọi ra biến dị hoang thú. Sớm biết như thế, trước nghĩ biện pháp diệt đi tiểu tử kia lại nói. Thế mà chuyện cho tới bây giờ, Lại nói hết thảy đã trễ rồi. Hắn chỉ có thể mượn trước lấy trong động địa hình phức tạp. Ẩn tàng thân hình, chờ sau này Đông Sơn tái khởi. Lại tìm tiểu tử này báo thù. Ngay tại hắn vừa nghĩ tới đây lúc, một bóng người, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Trong lòng của hắn, nhất thời sinh ra thấy lạnh cả người. Lạnh tới xương tùy, cơ hồ tại nghiêng người sang hình né tránh đồng thời. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thích toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú, tay bên trong một cái dẫn đạo khí, chính đối bộ ngực hắn. Ta đi, thì Mạc Hiên ít có sổ một câu. Đồng thời, trong tay phải, đã xuất hiện một cái nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Thế mà, ngay một khắc này, bành, đầu của hắn, đã bạo thành một đoàn xương máu. Trong tay nhỏ trùng động truyền tống trang bị, lạch cạch một tiếng, té xuống đất, Mạc Thích đi qua, nhặt lên cái kia nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Thân thủ tại cái kia nhỏ trùng động truyền tống trang bị phía trên loay hoay một lát. Chỉ thấy cái kia trang bị phía trên, xuất hiện một bộ 3D địa đồ. Địa đồ chính giữa, chính là truyền tống tọa độ. Mạc Thích đem địa đồ phóng đại. Cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên bản đồ biểu hiện ra một cái địa danh. Cổ Long Quốc, Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, trước kia chưa từng nghe qua Cổ Long Quốc nơi này. Thậm chí tại trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua. Rất hiển nhiên, đây cũng là thi Mạc Hiên chính mình chế tác địa đồ. Hoặc là trực tiếp tại trên địa đồ thêm địa danh. Xem ra sau này có cơ hội, phải đi Cổ Long Quốc đi một lần. Đem cái này nhỏ trùng động truyền tống trang bị thu nhập hệ thống trong ba lô. Mạc Thích tiếp tục trong động tìm kiếm lấy mục tiêu. Cùng lúc đó, tại sơn động bên ngoài, là Mạc Thích đem dẫn đạo khí nhắm ngay Thi Mạc Hiên thời điểm. Mọi người thấy Thi Mạc Hiên mặt, sau một khắc, liền nhìn đến Thi Mạc Hiên đầu bạo thành một đoàn xương máu. Chết, chùm thổ phỉ Thi Mạc Hiên chết. Mạc huynh đệ, làm tốt lắm, móa nó, cái này lão âm bức rốt cục chết. Lúc này cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Quảng cáo, bọn họ đã sớm biết chùm thổ phỉ là Thi Mạc Hiên. Thi Mạc Hiên một ngày bất tử, hoàng phỉ liền sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hiện nay, chùm thổ phỉ Thi Mạc Hiên rốt cục treo. Bọn họ cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Lục Thủ Minh cũng hơi nắm chặt quyền đầu. Mình cùng cái này Thi Mạc Hiên đấu đã bao nhiêu năm. Tuy nhiên căn bản chưa từng gặp mặt. Nhưng là gia hỏa này rất xảo quyệt. Vô luận tiêu diệt bao nhiêu lần phỉ. Hắn luôn luôn có thể đào thoát. Mà lại cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong. Lần nữa tụ tập một đám hoang phỉ. Lại một lần nữa làm hại một phương. Hiện tại rốt cục chết rồi. Chính mình cũng coi là khứ trừ một cái tâm bệnh, mà hết thảy này công lao, đều cái kia về Mạc Thích tất cả. Lúc này, chùm thổ phỉ Thi Mạc Hiên vừa chết, còn lại hơn 1000 hoang phỉ, liền thành không có vương phong. Mạc Thích trước dùng long niệm, đem có thể giết toàn giết, cũng chỉ còn lại có hơn 100 cái liệp hoang sư hoang phỉ. Tiếp lấy tiếp tục bắt trước làm theo. Đem tất cả hoang phỉ đều nhất đánh giết. Đến tận đây, U Châu tất cả hoang phỉ diệt. Lúc này, mưa đã hoàn toàn ngừng. Mặt trời quang mang như vạn đạo mũi tên đồng dạng. Sông phá tầng mây, bắn về phía khắp nơi. Phía dưới hồng thủy thủy vị, cũng hàng rất nhiều. Dưới ánh mặt trời, hồng thủy vậy mà cũng bắt đầu sóng nước lấp loáng làm điệu làm bộ lên. Lục Thủ Minh phân phó, bắt đầu thanh lý hoang phỉ thi thể, một bộ phận chiến sĩ ở lại bên ngoài cảnh giới, mặt khác đại bộ phận chiến sĩ, thì bắt đầu tiến vào trong động, thanh lý thi thể. Cùng lúc đó, Lục Thủ Minh cũng lại một lần nữa tiếp thông kỳ tư lệnh điện thoại. Tại U Châu quân đội tổng bộ, truyền tống ở giữa, kỳ tư lệnh sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống vị trí. Tuy nhiên hắn biết, Lục Thủ Minh mang binh, cơ hồ không có người sẽ lâm chiến truyền tống về đến Hà Khắc sống. Nhưng là hắn vẫn là ôm lấy sau cùng một tia hy vọng. Hy vọng có mấy người có thể Hà Khắc sống một lần. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.